Phong Thần Châu, chương 2555, một lũ vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khô vừa dũng mãnh vừa bá đạo, còn cái kính cổ kia lại càng độc đáo lạ thường hơn. Với lại, trừ những cái đó ra, bản thân Tần Ninh cũng là một tên quái thai. Theo lý mà nói, cường độ linh khí của cảnh giới sinh tử tứ kiếp không ở cùng một cấp độ với cảnh giới sinh tử bát kiếp. Nhưng mà ông ta lại cảm nhận được cường độ linh khí của Tần Ninh rất khủng khiếp. Tên này thật sự rất kỳ lạ. Giờ mới biết rút lui à? Ai có thể bảo vệ các ông chứ? Tần Ninh cười nhạo nói. Bốn người rối rít rút lui. Thế nhưng Tần Ninh vẫn cứ đuổi theo. Mọi người ở bốn phía thấy cảnh này không biết nói gì hơn. Một tên mới cảnh giới sinh tử tứ kiếp đuổi đánh bốn cao thủ cảnh giới sinh tử bát kiếp đây. Quá kinh khủng. Lúc này, Bách Lý Trường Phong hãi hùng khiếp vía. Giờ đây, nếu sơ sẩy một chút thôi, sẽ bị Tần Ninh đuổi kịp, sau đó chỉ còn lại con đường chết mà thôi. Tộc trưởng, cứu ta. Bách Lý Trường Phong không màng đến sĩ diện của mình nữa. Ông ta la to cầu cứu Bách Lý Văn Phong, cho dù có là thần tiên hạ phong thì cũng không cứu được ông đâu. Tần Ninh chém ra một kiếm, ném kính nhân hoàng ra ngoài, dầm, một tên cảnh giới sinh tử bị đập trúng, choáng váng đầu óc. Vào lúc này, Tần Ninh cầm kiếm sắp giết đến nơi, trong nháy mắt, vị cao thủ cảnh giới sinh tử bát kiếp kia đã đi đời nhà ma. Hiện tại, thực lực Tần Ninh phô bày thật sự rất đáng sợ. Người tiếp theo, lặp lại trò cũ chơi tiếp thôi. Kính nhân hoàng đập người, kiếm u khô chém người, lại một vị cảnh giới sinh tử bát kiếp nữa ra đi. Bách Lý Trường Phong phát điên rồi. Ông ta điên mất, tên này không phải là con người, hắn là ác quỷ mới đúng. Bách Lý Trường Phong rít gào nói. Lục Trung Hải, những gì ông chuẩn bị đâu? Sao giờ còn chưa lấy ra dùng? Giờ sắc mặt của Lục Trung Hải rất khó coi. Cái quái gì vậy? Một tên cảnh giới sinh tử tứ kiếp mà buộc bốn cao thủ cảnh giới sinh tử bát kiếp tháo chạy sao? Một lũ vô dụng. Lục Trung Hải tung ra một chiêu, đánh lui Khương Tồn Kiếm đang cách chương.